Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Quý vị thân mến, hôm nay thì Hồng Nhung xin được tiếp tục gửi đến cho quý vị tập tiếp theo, tập 6 của bộ truyện thuộc thể loại văn học Việt Nam đang được phát sóng trên kênh Nghiện Truyện có tựa đề Luật Đời Cha Và Con. Ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta hãy đừng bỏ lỡ tập 6 rất hấp dẫn của bộ truyện này. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong, quý vị nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để chúng ta có thể đón nghe được thêm những tập tiếp theo một cách sớm nhất. Ngay bây giờ, mời quý vị chúng ta hãy đến với tập 6 của Luật Đời Cha Và Con qua giọng đọc của Hồng Nhung. Hết giờ làm việc, mọi người trong phòng đã về, có tiếng rụt rè gõ cửa. Gió là kiểu gõ cửa của phụ nữ, Sán nói gióng ra. Xin mời. Nếu không phải là phụ nữ thì anh ta đã sáng giọng, cứ vào. Một cô gái 25, 27 gì đó, mặt mũi nhẻ nhó mưa nhìn, riêng cái miệng rất tươi, phô hàm răng trắng mút đều đặn, váy bó ngắn trên đầu gối, áo vùng tái màu đen có bông hướng dương to, ôm chặt vào cái bộ ngực nở. Cô gái khẽ khàng mở cửa, vừa đủ cho mình lọt vào, khẽ quay người nhẹ nhàng khép cửa, động tác chậm có phần rình ràng, như để cho chủ nhà từ xa kịp ngắm mình từ đầu đến chân. Sán không biết rằng, khi cô quay lưng lại phiên tan được khép cửa, cô đã lấy mình che để chủ nhà không nhìn thấy mình làm một động tác khác. Em chào anh, em là Hồng Nguyệt ở bên công ty BCD. Gớm, gặp anh khó thế, lúc nào cũng khách. Cô tươi cười trong mỗi câu mỗi tiếng. Có việc gì thế cô Nguyệt? Chủ nhà cũng tươi cười hỏi lại. Thì có cần anh em mới đến vào giờ này chứ. Mấy năm trước em đã gặp một lần, lúc anh còn ở dưới quận. Nhanh thật. Hồi ấy cái mặt anh gầy đen, hai gò má cao, lưỡng quyền cao, trông Sán cứ như là gã thợ rèn suốt ngày bên bếp lò. Bây giờ trông đầy đàn hơn, đỡ đen hơn. Anh chả thay đổi gì cả, vẫn là người đàn ông phong độ cường tráng. Cô cứ khen tôi thế, sắp già đến nơi rồi. Cô gái chăm chăm nhìn lên đầu anh, như chợt phát hiện ra điều gì. Chết thật, đầu anh có tóc bạc rồi cái kia. Vừa nói cô vừa đứng lên, bước nhanh đến bên anh, lùa bàn tay búp măng vào mớ tóc thấp thoáng sợi bạc ấy, cầy sớm tung lên. Cũng nhiều sợi bạc đấy anh ạ, em nhổ cho nhá. Khuỷu tay cô tì lên vai, mà có cảm giác như cả thân thể cô đang đè nặng lên người Sán. Hai tay cô cứ vần vón lên đầu. Giờ đã rối bù lên như tổ quạ. Mà cũng chả cần đến thế. Khi người phụ nữ chủ động cầm tay anh hay cố tình chạm vào cơ thể anh, thì đó là tín hiệu báo rằng họ sẵn sàng bởi anh ăn thân mật. Và sau đó sẵn sàng bởi anh ngủ thân mật nữa cơ. Đằng này những cử chỉ động tác ấy thì khác nào mời anh xơi miếng cơm lam của cô em gái áo tràm. Chỉ hơi xoay người trên chiếc ghế quay, mặt Sán đập vui vào bộ ngực đấy đà của cô gái. Cô cúi hẳn người xuống cho anh ta đỡ phải nghiền cổ lên. Sán đang định bật cái nịt vú rất chặt lên, lại vội đẩy cô ra. Để anh cài cửa đã. Cô gái cười khúc khích, ra ý bảo anh trẻ con to xác cứ yên trí hành động đi, không phải lo. Em cài cửa rồi. Sán háu ăn như đứa trẻ nhà quê cai sớm muộn. Đón mẹ về chợ, lật ngay yếm mẹ lên từ đầu ngõ, tập mấy cái cho đỡ nhớ đã. Tay anh ta lần xuống thì Nguyệt dỗ dành. Chịu khó nhịn lúc nữa, ta đi đâu cho thoải mái, tội gì anh. Anh ta đứng lên, ôm giết lấy tấm thân hôi hổi, chặt đến nỗi xương cổ kêu răng rắc. Sau đó là một cái hôn dài, rồi mới chịu rời nhau. Họ cùng vuốt lại áo quần, tươi cười, người trước kẻ sau rời khỏi phòng làm việc. Cơ quan vắng tanh, Sán quay lại. Đi đâu em? Em theo anh, góc bể chân trời nào cũng đi. Sán chạy xe chậm chậm, cô gái vè vè bám theo. Họ đổ bộ vào một nhà nghỉ. Sán vừa cẩn thận chốt cửa, lập tức bế thốc cô lên giường. Anh ta chẳng lạ gì những cô ca ve, nhưng đấy là chuyện được cái đơn thuần. Xong việc là quên ngay. Còn đây là một con người xã hội, có một vị trí xã hội hẳn hoi, nhan sắc hẳn hoi. Nó không chỉ là chuyện sinh lý đơn thuần, mà còn là chuyện tâm lý. Có thể trò chuyện như hai con người xã hội, rồi biết người kia đang lợi dụng mình. Anh nhớ lần gặp Hồng Nguyệt mấy năm trước, khi cô đến làm thủ tục thuê văn phòng trụ sở công ty. lần ấy cô ta trẻ trung bán lẽn, lễ pháp trình hồ sơ, giấy tờ làm thủ tục hành chính cần thiết. Sau khi đưa xong giấy tờ, cô ta đưa bằng cả hai tay một chiếc phong bì. Công ty cháu có một chút quà biếu chú ạ. Bây giờ vẫn là một cô gái vì chưa lấy chồng, nhưng thật ra đã là một người thiếu phụ thạo việc, lõi đời, đã biết dùng cái vốn tự có cho công việc. Hiển nhiên là để giải quyết công việc, công ty phải chi phí giao dịch, chi phí ngoại giao. Việc lớn thì chi nhiều, việc nhỏ thì chi ít. Luật chơi nó như thế, kẻ nào không biết luật chơi sẽ bị loại. Còn những kẻ nhân danh bất cứ điều gì, với bất kỳ lý do gì, trong bất kỳ hoàn cảnh nào không thừa nhận luật chơi này, hoặc mặc dù chính hắn cũng tham gia luật chơi ấy, được hưởng lớn từ cái luật đấy một cách tàn bạo nhất, khốn nạn nhất, thì đó là những kẻ đê tiện nhất, vô lương tâm nhất, vô liêm sỉ nhất. Hồng Nguyệt tất nhiên đã nhận của công ty mình một khoản kinh phí cần thiết. Nếu có một cách gì đó để không phải dùng tới nó thì dĩ nhiên cô ta được hưởng. Hợp lý hơn, phổ biến hơn là chỉ dùng một phần kinh phí đó. Cái phần đó lớn bằng ngần nào thì là tùy thuộc vào mối tương tác giữa người nhận và người đưa, miễn là phải đạt được yêu cầu của người cấp kinh phí. Vụ này lớn lắm. Cô cần được văn phòng kiến trúc sư trưởng thành phố giới thiệu một địa điểm nào đấy trong mênh mông đất Thanh Hoa này, thuê làm nhà xưởng sản xuất trong 5-10 năm. Những việc tiếp theo lại là chuyện khác, với các điều kiện khác, với những chi phí khác. Bây giờ cần có trong tay một địa điểm về báo cáo với sếp đã. Sau khi đã no chầy nảy nước, sán nằm thở dốc, Nguyệt nhận xét. Xem ra ông anh cũng hăng hái lắm. Em không ngờ đấy, chắc bà chị phó chủ tịch quận mải mê phấn đấu, không chăm sóc anh chị chăn gối, nên ông anh mới máu chiến thế phải không? Sán gật gật đầu thỏa mãn. Chuyện lạ cá tươi mà. Nguyệt tát yêu vào má Sán. Này, em biết mặt vợ anh rồi, cũng xinh đấy chứ. Không nhắc đến người ấy ở đây. Ngày hôm sau, Nguyệt đến điểm hẹn, Sán dẫn cô đi thực địa. Biết mặt ngang mũi dọc mảnh đất rồi, họ lại đưa nhau vào nhà nghỉ để làm việc. Sau cái hồn giết trước lúc chia tay, cô nhét vào túi anh chiếc phong bì đựng một tập đô la. Sán vờ làm mặt giận. Ơ hai, anh lấy của em làm gì? Không phải của em mà là của công ty. Chuyện anh em mình là chuyện tình cảm, vô giá. Em muốn bù đắp cho anh những gì mà chị ấy không làm được. Sán không thể biết rằng đó chỉ là một nửa số tiền cô nhận từ công ty. Bây giờ nhiều quan chức cao cấp giàu lên nhờ nằm trong bộ máy liên quan đến nhà đất. Nhiều công chức vất lên nhờ mua được đất bạn bè nhượng lại. Những mảnh đất chó ỉa đến lúc công bố quy hoạch mở đường, nghiễm nhiên trở thành mặt phố, làm chủ sở hữu nó vất lên như diều. Nhất là các quan chức cấp thành phố, cấp đầu ngành, phó ngành, các trưởng phó phòng, các chuyên viên. Các vị thuê thiết kế mô phỏng các tòa biệt thự của người Pháp xây dựng từ đầu thế kỷ thứ 19. Nhưng hiện đại hơn ở kết cấu, ở trang thiết bị nội thất, ở tiện nghi sử dụng. Cũng mái ngói Tây đấy, nhưng thật ra là mái bê tông. Ngói chỉ dán bên ngoài, vừa tạo dáng vừa tạo màu sắc nên vừa đẹp vừa bền, vừa sang trọng. Thợ không còn phải tỉ mẩn, luôn từng sợi dây thép vào rốn mỗi viên ngói, rồi buộc chặt nó xuống lip tô. Phòng khi nó giật tốc mái, cũng không còn lo ngói vỡ phải thay, mấy năm lại phải đào một lần, cũng chả còn phải lo dột từ nóc dột xuống. Mặc dù bây giờ chả có mấy nhà cơ quan không dột từ nóc dột xuống. Cả thành phố lên cơn sốt, bắt đầu là cơn sốt đất, tiếp đến là sốt xây dựng, rồi phản ứng dây chuyền sang sốt sắt thép, xi măng, gạch ngói, sốt giá thi công. Cả thành phố lên đồng, nửa dân thành phố Thanh Hoa này nhập đồng. Những ngôi nhà ngất ngưởng cao, ngất ngưởng đẹp, đẹp như cung điện trong truyện cổ tích, mọc nhanh như thần thoại. Thanh Hoa có những đường phố biệt thự nối tiếp biệt thự, đẹp mê hồn. Tối đến sáng trưng là họ đã ở, hoặc cho người nước ngoài thuê. Nếu còn tối om là chủ nhân của chúng vẫn có nơi ở. Xây để sán đây thôi. Không phải chỉ của quan chức thành phố này mà còn của các quan chức tỉnh khác. Đợi hạ cánh an toàn ra về. Nhiều vị không chỉ có một ngôi biệt thự đâu, không chỉ có một trang trại đâu, còn những lô đất ở đâu đó nữa. Bởi lẽ đầu tư vào đất đai là lãi nhất trong giai đoạn này. Quận Lâm Du cũng chạy được một khu đất cho mình, danh nghĩa là để xây dựng một quần thể gồm nhà văn hóa, trung tâm thể dục thể thao, với nhà thi đấu bể bơi ngoài trời, sân bóng đá mini và các khu chợ. Cuối cùng chỉ có nhà văn hóa là xong. Còn những phần còn lại thật ra chỉ là dự án. Không có kinh phí, không gọi được chủ đầu tư, không đơn vị nào cá nhân nào góp vốn. Đề nghị thành phố cho chuyển mục đích sử dụng. Lý do thật chính đáng, không thể chê vào đâu được. Thành phố ok liền. Nói thì nhanh thì đơn giản thế, nhưng cuộc đời thì không quá phức tạp, nhưng cũng không quá đơn giản đâu. Đừng có mà giàu trí tưởng bở. Công việc này thuộc phó chủ tịch quận phụ trách xây dựng và quy hoạch đô thị. Trong số những nữ quan chức cấp cao quận và thành phố Thanh Hoa thì Thanh Diệu, vợ của Vũ Sán, được khen là hoa khôi. Trẻ nhất đã là một điểm nổi bật. Nhưng một người vừa trẻ, vừa xinh, vừa có duyên mà làm đến phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận là hiếm hoi. Nhìn gương mặt xinh xắn đáng yêu của cô, không ít không muốn nhìn lại. Những buổi họp dù cấp nào cô đi dự cũng thế. Ngay lập tức cô trở thành khối nam châm hút một nhóm người đứng xung quanh. Nói chuyện với một người phụ nữ vừa xinh vừa có duyên là điều thú vị với bất kỳ ai, kể cả người cùng giới. Đã có lần nhiều người cùng nghe một chị đã có tuổi nói với các chị khác: "Con Diệu nó đến rồi kìa, ra với nó đi, kẻo cánh nam giới lại xúm xít lại bây giờ." Vì thế chưa ai thấy cô đứng với một người khác giới, trừ một lần phỏng vấn truyền hình. Hình như mọi người đều ngầm thỏa thuận không cho bất kỳ một người đàn ông nào trò chuyện riêng với cô, cho dù người ấy còn là bí thư thành ủy đi nữa. Rằng ở những chỗ ấy cô phải là tài sản chung của mọi người, để ai cũng được ngắm cô một tí, trao hỏi cô một câu. Cô là bông hoa lạ giữa chốn quan trường. Người ta yêu quý cô trước hết bởi công việc cô đảm trách hoàn thành tốt, rồi mới đến cái vẻ duyên dáng. Nếu chỉ có cái thứ hai, chưa chừng đã bị dè bỉu. Cô này lên bằng vốn tự có chứ giỏi giang gì. Mấy năm trước, khi còn làm trưởng phòng tài chính quận, nhiều anh chị lớn tuổi đã bảo: "Con bé này còn lên." Bây giờ làm phó chủ tịch phụ trách xây dựng và quản lý đô thị, chưa được nửa nhiệm kỳ người ta lại bảo: "Cô này còn lên nữa." Lâm Du là quận mới được thành lập từ một huyện ven nội Thanh Hoa, nên tốc độ sốt đất, sốt xây dựng cao hơn hẳn các quận khác. Chính sách đối với quận có nhiều ưu đãi hơn so với huyện. Đường xá sẽ phải trải nhựa hay bê tông, chứ không thể để đường đất, đường đá thế này. Điện chiếu sáng sẽ làm bừng lên một con đường. Đất ở, đất canh tác bỗng chốc được giá. Dân nội thành cũ đổ về mua đất làm nhà nghỉ cuối tuần. Khu đất còn lại, thành phố đã đồng ý cho chuyển đổi mục đích sử dụng. Nhưng làm gì, đây là chuyện phải bàn. Chưa có ý kiến chính thức, chưa có ai trong ban lãnh đạo quận phát ngôn một câu gì. Nhưng trong suy nghĩ của mọi người đều có chung một lời giải đáp: chia cho các cán bộ làm nhà. Còn trong câu chuyện hàng ngày thì nó là đề tài nóng bỏng trên cửa miệng mọi người. Không phải chỉ trong giới công chức quận, mà còn là của thành phố và cả trung ương nữa. Điện thoại đến cho chỉ thị thế này thôi: "Cô Diệu ơi, hoặc đồng chí phó chủ tịch ơi, chuyện phân đất còn lại của khu văn hóa thế nào, đến đâu rồi?" Chỉ bâng quơ thế thôi, chỉ là một lời hỏi thăm. Nhưng chị phải hiểu, đó là một lời nhắn gửi, một đề nghị, một yêu cầu, tùy theo mối quan hệ, địa vị của người gọi mà chị phải có một thái độ ứng xử cho phải phép. Thanh Diệu họp với các trưởng phòng chức năng do chị phụ trách để nghe họ tham mưu. Trưởng phòng xây dựng phát biểu rất hăng hái: "Cả nước xây dựng, cả thành phố xây dựng, nhà nhà xây dựng, người người xây dựng, không lẽ quận ta ngồi nhìn?" Trưởng phòng đăng ký kinh doanh: "Đây là cơ hội ngàn năm có một, chúng ta phải tranh thủ để cải thiện điều kiện nhà ở cho các cán bộ chủ chốt của quận." Trưởng phòng tài chính nói: "Thành phố cấp đất cho quận ta rồi, sử dụng thế nào là việc của ta." Diệu báo cáo với chủ tịch bảo chị sang báo cáo với bí thư quận ủy xin chủ trương đã. Diệu do dự, bản thân mình phải có chính kiến đã chứ. Nếu anh ấy hỏi, thế ý kiến bên chính quyền thế nào thì nói sao? Chị còn do dự bởi bấy lâu nay, Diệu vẫn cố tránh những cuộc làm việc tay đôi với bí thư quận ủy. Diệu phải giải quyết hàng loạt thủ tục hành chính đối với các cơ quan chức năng thành phố và mấy quan chức thành phố. Trong cơ chế xin cho này, không ai không cho ai cái gì. Dù đó là cơ thưởng hay tấm huân chương niên hạn cho đơn vị, nữa là xin đất. Chưa bao giờ câu tục ngữ tất đất tất vàng lại đúng như bây giờ. Cho nên xin cho đất lắm chuyện hay bậc nhất. Việc gì cũng cần phải có thời gian, công sức và kinh phí, mà đều không có chứng từ hợp pháp, kể cả những từ viết tay. Để bôi trơn bộ máy hành chính, việc gì cũng cần phải có một quan hệ thân quen. Nhưng nhiều khi vì thân quen mà đâm ra khó, vì càng quen càng lèn cho đau, hoặc ngược lại. Vì quen nên lại ngài không dám ra. Thế là cứ rèn giữ mới khổ. Nhận kinh phí của người quen thì ngại, mà không nhận thì để tiếc. Việc gì cũng cần có mặt của Diệu. Chỉ viết thư tay xưng em với tất cả những người hơn tuổi ở thành phố đã đành, ở cả quận trị, dù cấp bậc xứ trị có khi chỉ là chuyên viên, thậm chí họ là cấp dưới của mình. Miễn là họ hơn tuổi chị, nghĩa là chị vẫn giữ nguyên cách xưng hô như hồi còn là một chuyên viên của phòng tài chính. Chị gọi điện trước khi cán bộ của mình cầm thư tay đến. Việc lớn, việc trọng, việc nóng thì chị đến tận nơi, đang hoang tự tin, chị gõ cửa. Không to không mạnh như nam giới, nhưng cũng không rụt rè như các cô gái phải đến trốn công đường. Chủ nhà chưa quen biết đều có cảm tình ngay khi chị xuất hiện ở cửa. Với lời chào như đã thân quen, đọc tấm danh thiếp chị đưa, ngay chị trình bày nội dung công việc rõ ràng, mạch lạc. Nhìn mắt chị cười như hoa, nhìn miệng chị cười như thơm, như quả chín đầu mùa. Ai cũng thấy phải tận tình giải quyết thật nhanh, để tỏ ra mình rất thiện ý. Với những người từng quen biết, vừa nói xong câu cuối cùng, chị đứng dậy, hơi ngả người về phía chủ nhà, tay phải đặt lên tay chủ nhà. Anh chị cố gắng giúp em sớm nhé, cơ quan có chút gọi là... Tay phải vẫn còn đang nắm tay chủ nhà, tay trái đã đặt chiếc phong bì trước mặt họ, lại cầm quyển sổ của họ, hay chính công văn giấy tờ của mình, ý tứ đặt lên che chiếc phong bì kia. Đến lúc ấy chị mới thẳng người lên. Từ đây có việc gì anh cứ gọi. Chị chỉ sang người cán bộ đi cùng. Cảm ơn anh nhiều. Nếu phòng có các nhân viên khác làm việc hoặc những ai gặp lần đầu, chị chỉ làm những động tác cắn thiết như vừa tả, vẫn nói những câu cần nói, trừ câu cơ quan có chút quả. Văn phòng kiến trúc sư trưởng thành phố Thanh Hoa. Giờ làm sáng 11 giờ, giờ làm chiều 14 giờ. Các nhân viên đã sửa soạn đồ mừng. Các nữ nhân viên đánh lại môi, kẻ lên mắt, thoa chút phấn lên má, thay đôi dép siêu nhẹ đi trong phòng bằng đôi dép cao gót mũi nhọn như tên lửa sắp rời bệ phóng. Họ kéo nhau đi ăn mừng nhà mới của thủ trưởng hoặc anh bạn của bạn cùng phòng. Nhưng có vợ hay chồng giữ một chức vụ kha khá bên cơ quan khác, hoặc chỉ là cán bộ bình thường không chức tước gì của một cơ quan mà thiên hạ vẫn gọi chệch đi là hải tặc, thì với rất nhiều người trong họ cũng không oan. Và rất nhiều cơ quan khác chẳng dính dáng gì đến kinh tế. Chiến dịch chạy đất ở thành phố này đã đổi rời bao nhiêu người ở phòng quy hoạch này. Hai cô bạn thân to nhỏ. Mày định mừng xếp cái gì đây? Tao chưa biết mừng cái gì. Thì phong bì thôi. Bao nhiêu? Tùy tiền biện lễ, chỉ biết bao nhiêu cho nó vừa. Thôi, tao với mày thống nhất 500 nhé. Mặt hạng rồi đấy chị ạ. Ngượng thật. Cha với gì phải ngượng. Ngượng chứ, phong bì người ta phải gấp 3, gấp 4 thế này nè. Bì làm sao đối với người ta. Những người khác không ai hỏi nhau những việc thế này. Họ lặng lẽ làm theo kiểu của họ, vì mục đích yêu cầu của họ. Chỉ họ biết phải đi bao nhiêu. Tối hôm trước, Hạnh Ngân, phó trưởng phòng này nói với chồng. Anh cho em chai rượu, mai mừng nhà mới của sếp. Trong tủ rượu ấy, thích chai nào thì mang đi mà mừng. Nhà này rượu chỉ biếu chứ có uống đâu mà giữ. Nhưng mà em chẳng biết chọn chai nào cả. Em ngớ ngẩn quá. Thì phải nói xem mừng ai, mừng kiểu gì, hiếu hỉ tạ ơn hay là nhờ vả. Mỗi kiểu tương ứng một loại. Nói loại không phải là loại rượu tai, rượu tây hoặc rượu thuốc, mà là loại tiền. Rượu nào tiền ấy. Làm công chức thời nay không hiểu điều ấy thì hỏng việc. Chị vờ gắt. Ai chả biết mà anh cứ phải giảng giải. Cứ như là giảng cho con gái mới đi làm ấy. Em chỉ cần biết trong tủ rượu của anh chai nào quý nhất, giá bao nhiêu, thế là đủ. Được rồi, nhưng thủ trưởng em thích món nhóm rượu nào? Lại còn nhóm rượu nữa cả. Chứ sao, có hai nhóm rượu Tây và rượu Trung Quốc. Hình như là lão thích rượu Trung Quốc. Sao biết? Thì đã có lần hắn khoe có người biếu hắn chai Mao Đài. Được rồi, thế đây, em mang cái chai này đi. Nhưng phải giải thích cho hắn biết, chứ không biết chữ Trung Quốc như thằng cha cơ quan anh. Đi mua một loạt áo phông với chữ Trung Quốc về biếu các cô cùng phòng. Chúng nó cười phá lên. Chúng mày cười gì? Bất lịch sự. Tao mua tận Bắc Kinh mang về, của một đồng công một nén, không cảm ơn lại còn cười. Cười cái gì? Thì chúng em cảm ơn sếp rồi đi thôi. Nhưng nói thật nhá, chúng em không dám mặc đâu. Vì sao? Nói ngay không, tao đập chết ăn thịt bây giờ. Cả bọn thấy sếp vừa tức vừa đùa. Tức là tức thật, nhưng phải kèm đùa cho nó đỡ ngượng. Một cô cố mắm môi mắm lợi lại để nhìn cười. Dạ, báo cáo sếp, ba chữ này có nghĩa là mì ăn liền ạ. Còn đây là tên của thứ mì ăn liền đấy ạ. Cả phòng cười chảy nước mắt, sếp chữa ngượng. Thôi, tao xin lại để mang về quê cho bọn trẻ, lần sau tao đi tao đền. Bọn Danh vẫn không tha. Biết bao giờ mới đến lần sau hả sếp? Thôi trưa nay sếp dẫn chúng em đi khao, mừng về nhà an toàn, không bị con HIV nào nó bám theo là được rồi. Gớm, ở cơ quan chắc anh cũng thích buôn dưa lê lắm nhở? Thế tóm lại đây là rượu gì giá bao nhiêu? Em giảng cho sếp em nghe, Trung Quốc có 3 loại rượu nổi tiếng hơn cả, xếp theo thứ tự như sau. Nhất là ngũ dương lịch, tức là thứ nước tinh chất của 5 loại lương thực quý. Thứ hai mới đến Mao Đài, thứ ba là kiếm Nam Xuân, đây là chai ngũ dương dịch. Bao nhiêu tiền? Bây giờ vô giá đấy. Tức là em không phải thanh toán chứ gì? Anh chồng lờ mắt. Chai rượu này tính ra tiền Việt cũng cỡ 2,5 triệu. Chị hí hưởng mang đi, yên tâm là món quà này vừa độc vừa chiêu, vừa có giá. Không biết, mà làm sao biết được, anh Sán cũng phó trưởng vòng như chị lại mang đi một cái phong bì, mỏng thôi, trong ấy có những tờ giấy mỏng. Mà nếu lấy ra, giơ lên rồi thả cho nó rơi xuống, thì nó sẽ rơi đúng y xì câu thơ nổi tiếng của Trần Đăng Khoa. Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng. Chỉ có điều một bên là chiếc lá đa côn sơn, một bên là những đồng đô la Mỹ. Bởi đây thực chất là một cuộc chạy đua vào chức trưởng phòng. Trưởng phòng là một anh sắp về hưu. Cả hai vận động viên Marathon phó trưởng phòng cứ cho là khả năng lên trưởng phòng ngang nhau. Cùng là đảng viên này, cùng có bằng đại học đúng chuyên ngành này. Chọn ai là chuyện chạy đua ngầm, nhưng nói chạy đua cũng còn chưa cụ thể. Phải nói toẹt ra, thực chất là một cuộc đấu giá. Nhưng đấu giá còn biết nó giá sản bao nhiêu. Nếu mình chen tiền nó thì mình thắng. Đằng này là đấu giá ngầm mới khó. Thế là những dịp như thế này, khánh thành nhà mới này, Tết Nguyên Đán này, sinh nhật này, đấy là lẽ thường, là thông lệ. Sếp trưởng phòng quy hoạch còn thân mật cơ mời cả phòng vào nhiều dịp khác nữa. Mừng thượng thọ mẹ này, giỗ bố này, đám cưới bạc này, ăn đầy cữ cháu này, sinh nhật cháu đích tôn này, đi công tác nước ngoài về này, con vào đại học này, rửa xe ô tô mới tậu này. Những cuộc này các anh em khác trong phòng thì đại loại cũng như hai cô bạn thân kể trên, còn với Ngân và Sán thì phải đấu giá thôi. Thời buổi nó thế, luật chơi nó thế, đố ai làm khác được. Hai phó trưởng phòng thi nhau chạy ngầm. Chưa qua ngày lễ trọng này đã đến ngày lễ trọng kia, mười mấy ngày trong năm chứ ít gì. Nhưng ngoài những ngày lễ trọng còn có bao nhiêu ngày cũng phải lễ lạt gì mà cũng ra vấn đề. Ví dụ còn xếp vào đại học, hôm nay hơn chục anh em trong phòng quây quần trong ngôi nhà 5 tầng khang trang, chỉ mới chồng để thích mắt. Chủ đón khách vào nhà, tiết mục mừng nhà mới xong, mọi người vào mâm. Hồng Vĩnh một tay thanh niên đẹp trai, gió là người thông minh, lóng lỉnh hỏi bà chủ. Chị ơi, em hỏi khí không phải, sao nhà mình vẫn dùng máy điều hòa, nghĩa là làm sao? Vợ xếp cũng là cán bộ công chức như ai, ngơ ngơ một tí rồi hỏi lại. Thế chả dùng điều hòa thì dùng cái gì? Bao nhiêu quạt bàn, quạt cây, quạt tường, chị đem cho nhà quê hết rồi. Các cán bộ phòng không hiểu thằng cha lóng lỉnh hỏi thế là nghĩa làm sao. Một người ra cái điều liền trị mắng. Nhà thế này chả dùng điều hòa thì dùng quạt mo chắc, hả cái thằng bờm kia. Đến lúc ấy cái tay bị gọi là thằng bờm, mắt tỉnh bơ mới ngờ ngờ nói. Thì em cứ tưởng các cụ ta ngày xưa. Nói câu gì chả đứng lên mới hỏi vậy. Các bậc liền trị kia hỏi dồn. Thế các cụ bảo gì mà mày bảo sai với chả đúng? Nó thùng thẳng. Các cụ bảo đẻ con khôn thì mát rươi rượi, đẻ con dài thì thảm hại cả người. Thế nên em mới tưởng xếp có bà con vào đại học thì không cần điều hòa cũng mát lắm rồi. Vấn đề là chỗ khi đọc đến tiếng mát, anh ta ngừng lại một tí rồi mới đến tiếng cả, cũng ngừng lại một chữ như thần người. Rồi bờm mới đọc tiếp đến tiếng người, nên ai cũng nhận ra. Thế vào tiếng người ấy lẽ ra phải là tiếng khác cơ, rất lục cơ, nên mọi người mới đều cười. Một chị mắng yêu, thẳng phải rõ. Thật ra công tử concept đã phải làm lại toàn bộ học bạ phổ thông trung học để du học tự túc đại học tại Australia, bởi concept học kém tất cả các môn, trừ môn giáo dục thể chất, và đã chót nghiện hút trích choác rồi. Bây giờ phải tách ra khỏi đám bạn sống để cách ly. Làm lại học bạ không có nghĩa là anh phải đến từng giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm xin một điểm trung bình khác, một lời phê khác, chữ ký khác. Có người sẽ lo chọn gói cho anh kể cả chữ ký giám hiệu, dấu đỏ đàng hoàng. Đây là một việc làm nhân đạo thay đổi môi trường xã hội và giáo dục. Ai cũng sẵn lòng giúp đỡ. Trong khoảng trên dưới một năm, cái tủ rượu nhà Ngân hết nhãn, chủ yếu chạy vào tủ rượu nhà xếp trưởng phòng. Còn két sắt đựng các loại tiền và kim loại quý của nhà anh Sán vơi đi bao nhiêu, ta cũng không thể biết. Cho đến lúc kiến trúc sư trưởng ra quyết định bổ nhiệm trưởng phòng, mọi người mới ngã ngửa. Ai thắng trong cuộc đấu giá chức trưởng phòng quy hoạch chính? Chịu chứ gì? Thưa, chị Ngân à? Ai bảo vô lý? Nếu có sốt ruột thì xin hãy sốt ruột bằng cách bình tĩnh để cán bộ tổ chức giải thích. Một là quy trình đề bạt cán bộ ở đâu thực hiện hoàn toàn đúng theo quy chế dân chủ cơ sở, nghĩa là không lấy phiếu thăm dò, cứ cho là phiếu hai bên ngang nhau đi, thì tiếng nói ngoài lá phiếu của trường phong giới thiệu người kế nhiệm mình dứt khoát phải có trọng lượng hơn gấp mấy lần lá phiếu của cán bộ khác trong phòng. Nếu vậy thì chắc là cán cần đã nghiêng về Sán. Nhưng việc đề bạt cán bộ vào bất kỳ một phòng nào, chưa nói đó là cái phòng vô cùng quan trọng trong thời buổi cả thành phố, cả đất nước, là một công trình xây dựng khổng lồ, thì hiển nhiên phải phụ thuộc vào nhiều nhân tố khác nữa. Trước hết là trưởng phòng tổ chức. Không ai biết, đối với các vị ấy, chị Ngân đã hết rượu rồi, sẽ chạy đua bằng cái gì? Bao nhiêu trong mỗi lần đến nhà các vị trên? Chị còn nghĩ ra được một, à không, hai dịp nữa mà anh chàng Sán chỉ vì không thông minh bằng nên không thể nghĩ ra. Ấy là ngày khai trường của các cháu và một ngày nữa của các cháu, ngày quốc tế thiếu nhi. Hôm ấy chị đến một lúc nói mấy câu. Cháu ngoại bác, vào năm học mới, em cho cháu bộ sách giáo khoa và tập vở viết. Có chút việc bận xin phép hai bác em về. Chủ nhà suýt xoa. Gớm, chú đáo quá, cháu cảm ơn cô đi. Khách về con bé mới học lớp 2, mấy ngày nữa mới lên lớp 3. Giờ đống sách vở ra xem chợt kêu lên. Bãi bà có cái phong bì này, cháu dở ra nhá. Đưa bà xem nào. Bà dở ra một xếp lá đa màu xanh lá mạ đặc trưng của tiền Mỹ. Ngoài những chai rượu lén của chồng không thanh toán, chị Ngân cũng có một quỹ đen riêng, mà đợt này chị mới huy động đến nó. Một cô bạn thân có hỏi tổng cộng hết bao nhiêu thì chị chỉ cười cười. Của thiên trả địa, thu hồi vốn cũng nhanh thôi mà. Còn khi đọc quyết định cho cả phòng nghe thì mọi người được thủ trưởng giải thích thế này. Cả chị Ngân và anh Sán có khả năng làm trưởng phòng, thậm chí anh Sán có nhiều điểm mạnh hơn. Vì là nam giới nên khả năng xốc vác cao hơn. Nhưng còn đây là chính sách cán bộ nữ. Thật không gì vô tổ chức bằng công tác tổ chức của cơ quan này. Căn hộ 3 tầng được ông Hòe mua ở trong một ngõ hẹp, ô tô không vào được. Thế là yên tĩnh, không có vườn như nhà cũ. Các nhà đều dạng nhà ống, tường nhà nọ áp sát với tường nhà kia. Tầng 1 làm phòng khách, chỗ để xe, dưới là cầu thang. Phía trong cầu thang là phòng ăn nhà bếp, mỗi tầng có 2 buồng. Tầng 2 là ông và bà, nhưng bà thường ở tầng 1, nhiều khi ngủ cũng ở đấy. Tầng 3 là cha con Đại, mỗi người một buồng, vừa sinh. Phòng nào cũng có máy thu hình. Bà Phụng thường ngồi ở phòng khách xem tivi đọc báo và nhìn người qua lại, ngắm cảnh làm ăn buôn bán. Không biết từ bao giờ con ngõ nhỏ này trở thành một cái chợ nhỏ, có đủ khoai, đậu, gạo, thịt, cá, rau, cỏ. Một cô gái thường dựa vào xe đạp tường nhà bà, rồi ngồi gái nhờ dưới mái hắt bán gạo. Ngày nào cũng ngồi, cũng chào hỏi, lâu dần thành quen. Một hôm trời mưa gạo không bán được bao nhiêu, cô phiền hà gửi lại. Hôm sau lại đạp xe ra bán nốt. Bà nhớ thời mình còn là cô mậu dịch viên cửa hàng lương thực, suốt ngày loay hoay đóng gói bán hàng. Đóng gói mất nhiều thời gian hơn là bán, bởi phải đóng nhiều loại túi lẻ, mà to nhất cũng chỉ là 10 cân cho đến 1 cân. Gạo cũng thế, mà mì cũng thế. Khi thì gạo nếp, ngày Tết, khi thì gạo nở, khi thì gạo dính rồi thì tấm bo bo, bột mì, mì sợi. Bây giờ cả thúng gạo, hạt nào hạt ấy nhỏ mình, thon đầu nón nà, thơm thò ngon mắt. Người ta ví các cô gái xinh xắn như những hạt gạo mỏng này, hay hạt. Người ta ví các cô gái mỏng mày hay hạt là vì thế. Bà Phụng xúc bàn tay vào thúng gạo, mát rượi rượi. Vốc nắm gạo lên, hạt nào hạt đấy trơn bóng, đều tăm tắp đùa nhau chạy qua cánh tay buồn buồn. Xoay bàn tay nhìn vẫn sạch bong. Nghe cả mùi nắng gió, mùi phù sa, mùi lúa lên đồng trong mùi gạo mới thoang thoảng. Không thấy một hạt cấm, hạt gạo nửa hay hạt thóc sót. Ngày xưa đi đong gạo, thấy hạt thóc sót là bà lại nhặt lên đưa lên miệng, cắn một đầu cho chấu tách ra, bỏ hạt gạo vào thúng. Bây giờ đố có tìm thấy. Bà thương quý hạt gạo, bà thương cô bé nông thôn vất vả, ngày nào cũng phải kéo kẹt đạp xe mấy chục cây xuống, không bán hết lại kéo kẹt đạp về. Bà vẫn mua gạo cho cô, nhưng bây giờ gạo ăn chả hết bao nhiêu, người ta ăn thức ăn là chính. Chỉ một hai lương cơm tẻ, cho ruột đỡ nhớ là được rồi. Một hôm bà chủ động bảo cô gái, bà cho cháu gửi hàng đấy. Cô gái nhìn bà rưng rưng. Thế thì cháu đội ơn bà quá, cháu sẽ trở ra nhiều nhiều để gửi bà, để bán dần. Rồi còn tìm thêm cái gì bán, kiếm đồng rau đồng quà cho cháu ở nhà. Không hiểu sao hôm nay không thấy cô gái ra. Người mua quen lại đến, bà bán hổ được mấy chục cân. Hôm sau nữa cô gái vẫn chưa ra. Chỗ gạo gửi bà đã bán hết nhẵn. Thì ra cô bị cảm, khổ thân. Cầm tiền bà đưa cô cảm ơn rối rít. Cháu biết lấy gì để đền ơn bà đây ạ? Mấy hôm sau bà bảo cô, bà bán hàng cho cháu được đấy. Bà không để lộ cho nó biết, ngày xưa bà cũng từng bán gạo mùa dịch. Nhưng ở nhà nước, ăn lương nhà nước thời khắc ấy chứ. Này, bà hỏi thật nhé, những lúc vắng khách, cháu cứ để bà trông hàng bán hàng, còn cháu thì giúp bà dọn dẹp lau chùi nhà cửa, có được không? Bà sẽ bồi dưỡng tử tế. Cô bé mừng quá. Thế thì cháu đội ơn bà suốt đời, cháu không lấy tiền của bà đâu. Bà giúp cháu thế này, coi cháu như con cái trong nhà rồi còn gì. Không, bà sẽ bồi dưỡng mỗi lần 10. Thôi, 15 ngàn nhé. Cháu đội ơn bà. Bà lên gác, lôi ra một mớ quần áo của con dâu. Đến đây thay quần áo đi, đi đường bụi bặm, mặc quần áo này vào. Thay đi, để bà dẫn đi các phòng. Các cháu xuống đóng cửa vào đã. Bà dẫn cô gái lên từng phòng dặn dò tỉ mỉ, từng ly từng tí. Cô gái vâng dạ luôn miệng. Cháu làm được mà, bà không phải lo. Nếu không vừa ý, bà cứ việc tống cháu ra khỏi nhà. Ông Hòe thì ngạc nhiên khi thấy cô bé này ở trong nhà, lại làm những việc như con cháu mình vậy. Tất nhiên, ông cũng nghe nói, bây giờ đi ở cũng là một nghề như bao người khác. Phân công lao động mà, chuyên môn hóa. Không có nghề ngỗng chuyên môn gì thì phải làm thế để kiếm sống, để cho người có chuyên môn dành nhiều thời gian vào việc của mình. Như thế sẽ tạo ra nhiều của cải cho xã hội hơn. Bảo không có nghề mới phải đi làm công việc này cũng chả hẳn như thế. Thời buổi kinh tế thị trường thì đâu cũng là một nghề, cũng đòi hỏi phải có một số kỹ năng nhất định, một số phẩm chất nhất định. Không thì không làm được ở đâu. Ở các nước phát triển thì đó là một trong muôn ngàn nghề dịch vụ. Lương trả so với thu nhập ở Việt Nam rất cao. Chả thế nước ta đã xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia, làm nghề giúp việc gia đình, chăm sóc người già, người độc thân, người đau yếu ở bệnh viện. Ngồi xuống đây ông hỏi chuyện đã. Tên cháu là gì? Ông cứ gọi cháu là Ô Xin cũng được. Không, ông không gọi thế. Cháu giúp ông bà thế này là quý rồi. Mọi khi ông muốn tự làm đấy chứ. Nào, nói cho ông nghe, cháu tên là gì, quê ở đâu? Cô gái tên là Dự, tên một thứ gạo ngon lắm đây. Quê ông trước đây cũng có một thứ thóc này. Tự nhiên, ông chảnh lòng. Từ ngày mẹ thằng Hồi mất, ông cũng ít về quê. Trừ ngày giữa bố mẹ, bên ông anh cả làm. Giữa vợ, ông chỉ thắp nhang không. Cô gái có chồng, một đứa con gái hơn 2 tuổi. Ruộng ít, vườn tược chả có. Vợ chồng chỉ làm một lèo là xong hết việc đồng áng. Thành ra quanh năm cứ là nông nhàn. Thế nên mới phải chảnh chờ thêm. Gì thì gì cũng phải cố bằng anh bằng em chứ. Mà phải cố trông lên, chứ ai lại trông xuống hả ông? Thời cả làng nghe loa công cộng qua rồi. Thời chỉ nghe đài cũng đã qua rồi. Mà thời tivi đen trắng là cũng qua rồi. Chuyện sang hàng xóm xem nhờ tivi màu cũng không còn nữa. Đấy là một màn chèo có 102 làng cháu đấy ông ạ. Thì mày kể cho nghe xem, thế nào mà bảo chèo với tuồng. Qua câu chuyện kể của cô bé, có thể hình dung sự việc diễn ra thế này. Tiếng là xem nhờ đấy, nhưng cũng phải có đi có lại. Nhà ấy có đứa con đi xuất khẩu lao động nên có tivi sớm nhất làng. Sang xem cũng được, chả rộng hẹp gì, xem một lúc rồi về hay xem cả buổi đến hết chương trình cũng không sao. Nhưng mà điện này, điện ắc quy chứ làm gì đã có điện lưới. Lại cứ phải ngồi trong máy điều chỉnh khi nó nhảy nhót hay méo xẹo, tiếng to tiếng nhỏ. Bán vé hay không bán vé, thủ tiền cũng khó coi. Hàng xóm láng giềng nó mang tiếng ra. Thôi thì thế này, người lớn thì xem không miễn phí, còn trẻ con thì cứ mỗi tối mang theo một hòn gạch cây đất làm ghế ngồi. Ngày nắng ráo đó vậy, ngày mưa không ngồi bệt xuống sân được. Nhất cử lưỡng tiện, gạch mới cũng được mà gạch cũ cũng xong, chỉ không được mang gạch vỡ thì thôi. Vợ chồng nhà dự hồi mới lấy nhau bảo trẻ con thì không phải, mà bảo người lớn thì cũng chưa lọt tai. Trẻ con thì nó đi nhặt trộm gạch của mấy nhà đang xây của hợp tác xã còn được, chứ vợ chồng dự không thể làm như thế được. Chồng thích xem đã đành, vợ cũng mê, còn mê hơn chồng cơ. Vợ chồng lại mới cưới, chả nhẽ cứ vác cái mặt đi xem chả. Không biết làm thế nào đành đứng ngoài bờ rộng xem từ xa vậy. Xem ra từ xa chỉ thấy nhoang nhoáng, người như con kiến, chả rõ là hình thù gì. Thì coi như là nghe tivi vậy. Đấy là phương tiện nghe nhìn cơ mà, không nhìn thì nghe. Chỉ có chủ nhà là bở, khách xem vừa đứng dậy vừa đất quần, cả nhà đã túi ra nhặt gạch. Ngày thứ bảy chủ nhật có phim, kịch hay, cải lương. Trèo nữa thì phải được đến 3-40 cục gạch. Có lần đến hơn 50. Đống gạch sau nhà cứ cao dần lên. Gạch mới gạch cũ lẫn lộn. Cứ đà này chả mất năm mà xây được lầu son gác đĩa. Mấy nhà đang xây cứ thấy đống gạch nhà mình vơi dần. Đánh dấu, thấy mất dấu. Dỉnh mãi mới bắt gặp mấy đứa trẻ con. Mỗi đứa một viên chạy thục mạng. Cả nhà có càng đuổi theo. Bọn con trai nhanh chân chạy thoát cả. Mỗi đứa con gái bị bắt tay trận với cả tang vật. Con bé tỏ ra rất gan trước đòn dọa nạt quát tháo của gia chủ. Chỉ đến khi con bé nhà chủ học cùng lớp ra nhận dạng với câu này: đằng ấy là sao đỏ như đồng tháng 8 mà lại thế à? Nó mới chịu khai. Hai nhà kia nghe thông tin này bắt được kẻ trộm gạch thì sang ngay. Khi biết rõ gạch nhà mình mất, vì nó đâu có mọc chân chạy về đâu, bèn bàn nhau tổ chức lực lượng. Ba nhà sẽ chia thành 3 mũi tấn công, đứng ở 3 điểm thẳng hàng trên đường làng, qua hàng rậu rách trước sân nhà kia. Ta phải chọn những người to mồm nhất, biết chửi thành bai hẳn hoi đấy. Qua đã, mỗi nhà cắt cử 2 người chuyên lo việc chửi. Người này chửi xong thì người kia đi thay ca. Lại phải có người túc trực tiếp, tiếp nước uống tử tế. Lại phải có gậy bảo vệ, phòng khi xịt chó ra. Nó cũng phải có người liên lạc, chạy đi chạy lại, báo cáo về trung tâm chỉ huy. Ê này, mỗi nhà phải khiêng một cái bàn ra, đứng lên để chửi thì nó mới có khí thế, tiếng chửi nó mới vang xa được. Dù nó có đóng chặt cửa buồng vẫn phải nghe. Tôi có sáng kiến này, để cho tiếng chửi to hơn, ta lấy mấy cái mo cao làm loa như hồi đầu kháng chiến ý. Như thế bài chửi hoành tráng hơn các bác ạ. Tôi có ý kiến thế này, làm gì cũng phải có tổ chức, có lãnh đạo, không thì hỏng. Gậy ông lại đập đường ông mất. 3 mũi chửi nhưng không phải cùng chửi một lúc được. Không khéo, nói chẳng nghe cái gì, mà hóa ra lại mình cứ chửi lẫn nhau đấy. Vì thế phải chửi lần lượt, theo phân công hẳn hoi, tùy tình hình cụ thể. Nhưng tôi dự kiến thậm chí trận chửi lần này phải kéo dài từ 1 giờ đến 1 giờ rưỡi đồng hồ mới kết thúc. Không, phải 2 giờ, 2 giờ rưỡi là ít. Thôi được, tùy lực lượng của ta. Chuẩn bị tốt thế này, coi như đã thành công một nửa rồi. Đề nghị bác Toán tổng chỉ huy, mọi người nhất trí không? Tán thành, đồng ý. Chưa bao giờ làng dự lại có một trận chửi ác như thế, độc như thế, ngoằn ngoắt như thế, bài bản như thế. Do đặc điểm nghề nghiệp, trình độ chính trị, kiến thức văn hóa, vốn từ ngữ, khả năng diễn đạt, chất giọng và âm lượng, phát âm, giới tính, tuổi tác và sức khỏe của những người chửi khác nhau, mà dân làng được nghe 6 bài chửi của 6 tác giả rất khác nhau. Tuy vậy, theo lý thuyết nhóm của toán học hiện đại thì tựu chung chỉ có 3 trường phái chửi sau đây. Trường phái thứ nhất: này này, giọng ta lên mà nghe đây này, đống gạch kia trong sân nhà mày là thứ của phi nghĩa bất nhân. Ai cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt để đào đứt đóng gạch phơi nắng chạy mưa, đốt lò nung chán trên mê mỏi mới được mấy vạn gạch. Ngày nào vợ chồng bà cũng phải mồ hôi trên chảy mồ hôi dưới, mồ hôi chán rán mồ hôi suốt ngày từ tinh mơ đến tối mịt, giã rời tay chân, đêm nằm không còn thiết tha làm gì nữa. Mấy tháng trời như thế mới được lò gạch, thế mà mày ăn không ăn hỏng của bà. Đấy là hình thức bóc lột trá hình, đấy là làm giàu bất chính. Mày không thính ngưỡng với bà dân thế nào à? Tạm gọi là trường phái chửi lên án. Trường phái thứ hai: lịch sử làng ta, xã ta, huyện ta, tỉnh ta, nước ta, nói rộng ra là lịch sử thế giới cổ đại, trung đại, cận đại, đương đại, chưa thấy ai ném đá giấu tay, mượn tay trẻ con làm giàu như thế. Thử hỏi nhà mày còn có nghĩ đến địa vị, uy tín, danh dự gia đình không? Có biết hàng xóm láng giềng nghĩ gì về gia đình nhà mình không? Con cháu nhà mày ra đường có còn dám vui chơi bạn bè không? Mày có thấy như thế là làm bại hoại thanh danh, làm hỏng hết cả thế hệ tương lai của đất nước, vì đã biến những đứa trẻ thích xem truyền hình của đảng và chính phủ thành những kẻ ăn cắp vặt không? Đó là trường phái chửi phân tích. Trường phái thứ ba: này, trẻ già, trai gái, đàn ông, đàn bà, thằng lớn, con bé, đứa chúng gậy, đứa chừa nước mắt mọc răng, cả họ hàng bàng sang gốc tính nhà mày, hãy giọng ca lên mà nghe. Bà chuyển đời báo danh cho mà biết. Mày lấy gạch nhà bà thì đứa già chết sớm, con gái chết già, đứa trẻ học dốt, đứa dốt lưu ban, đứa buôn lỗ đằng buôn, trồng đỗ đằng quả, trồng quả không lên mầm, bưng mâm mâm đổ, cúng dỗ cỗ thiêu. Mày lấy gạch của bà xây nhà, nhà đổ, xây mồ mồ vỡ, xây chuông lợn, lợn chết, làm chuồng trâu, trâu long mồm lở móng, làm chuồng gà, gà mắc dịch cúm gia cầm. Nói tóm lại là không dừng được vào cái việc gì đâu. Mày hãy thủng lỗ tai, dài con mắt ra mà nghe. Bà chửi thế thôi, bà nghỉ lấy sức, mai lại chửi tiếp cho mày biết tay. Chính thức xếp đấy vào trường phái chửi nguyên rủa. Để ý sẽ thấy đa số trong ba trường phái trên là thuộc phái yếu. Vậy là ngẫu nhiên nó chứng minh cho nguyên lý này. Trong những cuộc khẩu chiến thì phái yếu thường tỏ rõ ưu thế hơn, mạnh hơn phái mạnh. Hậu quả là phái mạnh chớ dại gì mà nhảy vào cuộc khẩu chiến với phái yếu. Nếu đã lót trào vào rồi ấy, thì phải nhanh chóng rút ra để chuẩn bị cho một cuộc chiến khác bằng tay chân, nhất là chân, đủ tư chân. Sáng hôm sau, theo ý kiến ông Toán, tổng chỉ huy, cả ba trường phái chửi ngồi là rút kinh nghiệm, củng cố tổ chức, chuẩn bị một chiến dịch chửi mới thì... Dù người đã dậy nấu cơm chuẩn bị ra đồng, hay đang buộc hàng lên xe đạp, xe thồ đi chợ xa, hoặc những người đêm qua đánh bạc khuya còn đang ngon giấc, lũ trẻ dậy sớm học bài, cả những người đang giá gạo thình thịch, say lúa u u, cả người nặng lẫn người nhẹ tai đều phải nghe rõ một một. Tiếng cùng cục từ trên trời cao vọng xuống, từ đất thẳm vọng lên. Tiếp theo là tiếng thanh niên đếm 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 như hồ diễn thể dục. Cả làng còn đang ngơ ngác chưa hiểu làm sao người nhà chơi lại tập thể dục sớm thế, thì lại nghe tiếng đằng hắng, rồi một giọng đàn bà, đích thị là đàn bà, cất lên. Alo, alo, chúng mình nghe đây. Ôi dồi ôi, ba chiếc loa công suất lớn buộc chặt vào lưng chừng ba cây cào cào vút, chĩa ra ba hướng khác nhau. Ba hướng ấy là ba xóm, có trụ sở đồn trú của ba trường phát chửi hôm qua. Này, chúng mình nghe đây, hôm qua chúng mình cắt đặt nhau thay phiên nhau chửi bà không thèm chấp, thì miệng chửi tai nghe. Hưởng ứng phong trào cả nước, cả tỉnh, cả huyện, cả xã thi đua công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hôm nay bà dùng phương tiện thông tin chính quy hiện đại nhất tỉnh nhà, chửi chúng mày một trận cho bõ tức, để cả làng ta nghe, làng trên xóm dưới cùng nghe, cả trời cao đất dày cùng nghe, cả người sống trong làng, người nằm dưới âm ti địa ngục cũng phải ngỏm dậy mà nghe. Bà không ngăn, không ngăn không ngăn hỏng của ai, bà không tơ hào ngọn rau hạt lúa của ai. Bọn trẻ con nhặt đâu hòn gạch, kê đất ngồi xem tivi nhà bà rồi vứt đấy, cắp đít về, để cho bà phải dọn dẹp, chứ ai suối bày gì. Nếu công an xã không được cấp báo, không can thiệp kịp thời, thì không biết cuộc chiến chửi ấy sẽ tiếp diễn thế nào. Trong khi cô gái kể, ông Hòa cứ cười suốt. Ông hỏi: thế kết cục câu chuyện ra sao? Ở nhà quê chửi nhau đời thường không ạ? Nhưng đấy là trận chửi nhau vui nhất, quy mô nhất ở vùng cháu. Mà đã chửi nhau rồi coi như xong, hòa cả làng. Ai phân xử, trái đúng trái sai. Cái nhà có tivi từ đó không thu gạch của trẻ con nữa, nhưng họ chuyển hình thức kinh doanh, mua đầu video về, thuê phim trưởng vừa chiếu, cả bộ vài chục tập, đã xem một tập không thể bỏ được tập 2, thu tiền đàng hoàng nhá, cả người lớn lẫn trẻ con. Người lớn 500, trẻ con 200, năng nhặt chặt bị mà ông, thế cũng ố tiền đấy. Thôi ông đọc sách đi, cháu kể thế thôi, để con dọn dẹp, hôm khác ông cháu mình lại trò chuyện. Cô gái quê chất phác tươi tắn lại hay vui chuyện, hay kể về làng cô, ông Hòe cũng vui lây. Bất giác ông thấy mình sống lại thuở còn ở quê với người vợ Tào Khang. Một lần trò chuyện, ông Hòe hỏi Dự về gia đình, cô kể. Bố cháu làm công tác vận tải nông thôn ông ạ, còn chồng cháu thì làm giám đốc trung tâm triệt sản gia súc. Ông Hòe chỉ đoán ra đó non chứ cũng chưa biết cụ thể họ làm gì, nên hỏi lại thì cô gái giải thích. Ở nông thôn, công việc vận tải có hai việc, một là xe thồ, hai là xe bò đuôi. Hàng nặng như đá hộc thì chở xe bò, hàng cồng kềnh cao lênh khênh hay dài loằng ngoằng cũng chở xe bò, còn ít gọn gàng thì xe thồ. Thế còn chồng cháu? Chồng cháu làm nghề hoản lợn, thiến gà, chó mèo ấy mà. Ngoài ra còn có một nghề phụ nữa, chỉ rung đùi thôi cũng kiếm được mớ rau cho vợ con. Thế sao không gọi thẳng ra là hoạn lợn, chó gà, mèo mà lại... Thì phải nói thế cho nó sang, cho nó oai chứ. Thiên hạ ai chả thế, chứ riêng gì nhà cháu. Nếu có làm danh thiếp thì đề thế chả hơn à ông? Thế làm gì mà chồng mày chỉ rung đùi cũng ra tiền? Nhà cháu nó có cái máy khâu cũ, vẫn khâu vá nhì nhằng mà ông. Còn bé nói chuyện đến là vui, lại còn hóa mình nữa chứ. Nói chuyện với nó ông thấy mình như trẻ lại, hiểu thêm nhiều điều. Nông dân nhà con bé này cũng lắm cái hay thật. Lâu lâu không trò chuyện với nó ông lại nhớ, bởi một tuần nó mới giúp nhà ông một lần. Tuy nhà có hai người, nhưng bà tầng 1, ông ở tầng 2. Ông trả xuống mà bà cũng trả lên, coi như chỉ có một mình. Đọc sách báo mãi cũng chán, thông tin phải được phân tích trao đổi, phải được dùng vào việc gì, nếu không sẽ là thông tin chết. Công việc của ông trước đây là nghiên cứu nghị quyết, đọc sách báo, lấy thực tế để mở rộng, đi sâu minh họa cho nghị quyết, đi phổ biến, đi truyền đạt thì cũng chỉ là làm thông tin một chiều, không có thông tin phản hồi, không mấy khi đối thoại, càng không trò chuyện khi cởi mở thân tình và vui như nói chuyện với cô gạt này. Vui thật, thích thật đấy. Lâu dần Dự trở thành người nhà lúc nào cũng biết, cô vẫn chở gạo từ quê ra, bà Phụng vẫn ngồi đó nhìn cô bán gạo cho vui. Khi vắng khách, cô dọn dẹp lau chùi nhà cửa thì bà trông hàng bán giúp. Cô gái nông dân gửi trong cõi sâu thẳm quá khứ ông bóng dáng người vợ tần tảo, chân lấm tay bùn với những bước đi gằn của người đàn bà vất vả. Ông đang nằm sấp trên giường bởi tự nhiên bụng lâm dâm đau. Cô bé đang lau sàn đến gần giường lo lắng hỏi. Ông làm sao thế? Ông đau bụng. Đang quay mặt vào trong tường, ông quay ra, nó ngừng tay lau. Trong tư thế ngồi lau, từ trên giường ông nhìn rõ cặp vú chắc trong cổ áo khoác rộng của cô con dâu mà bà Phụng cho nó. Cháu đấm lưng trông một lúc được không? Nó nhanh nhỏ. Để cháu rửa tay đã. Nó bắt đầu đấm bằng tay phải, bởi hai chân vẫn để thóng ngoài vai giường nên phải vặn người lại mới đấm được. Thế thế ông bảo, cháu cho hai chân lên giường thì mới đấm bằng cả hai tay được. Thế thế em cứ đấm mạnh vào, giữ sống lưng đấy. Ông rồi ông dễ chịu lắm. Mà quả thuật ông thấy khoan khoái cả người. Mùi đàn bà đánh thức khiếu giác ông, khiếu giác lại bảo thị giác phải quay đầu lại nhìn. Đường nét cơ thể người thiếu phụ một con chập chờn trước mắt ông. Những tưởng công việc sách vở làm ông quên hết. Phút chốc bản năng đàn ông trong cõi sâu kín tưởng như đã chết bất ngờ trốn dậy đòi hỏi. Thôi thôi đừng đấm nữa, cháu lấy hai cái nắm tay ấn thật khỏe vào lưng ông ấy. Thế thế ấn nữa vào. Thế đỡ đau hơn ấy. Thôi, hay là cháu ngồi hẳn lên lưng ông ấy, phải có cái gì thật nặng đè mới đỡ đau được. Cô gái ngây thơ và tin cậy, không biết rằng thật ra ông chỉ muốn cơ thể ông được tiếp xúc với cô, càng nhiều càng tốt. Cô hỏi một câu ngây ngô, nhỡ cháu làm ông bẹp ruột thì sao à? Vừa lúc ấy Đại về, đi qua phòng bố nhìn vào, thấy thế khẽ mỉm cười đi lên phòng mình. Ông Hoàng nghe tiếng giày nhìn ra, đỏ mặt ngồi dậy. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe tập 6 của bộ truyện có tựa đề Luật Đời và Cha Con của tác giả Nguyễn Bắc Sơn thuộc thể loại truyện văn học Việt Nam qua diễn đọc của Hồng Nhung. Và để theo dõi được tiếp tục tập tiếp theo của bộ truyện này một cách nhanh nhất thì quý vị đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện. Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hồng Nhung xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tập truyện tiếp theo của ngày mai. Xin chúc quý vị có một đêm Ngon giấc.